Yêu là phải điên cuồng chiếm đoạt, chương 60, góc truyện audio.com. Mạc Mạc rất kích động đến mức suýt chút nữa không tìm được phương hướng. Đồng thời cũng có rất nhiều lời muốn nói với Lăng Việt Nhiên, có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Cho nên trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì trước, lúc về đến nhà vẫn yêu lặng đến khác thường. Chỉ yên lặng ngồi đối mặt với Lăng Việt Nhiên, ngẩng mặt lên nhìn Lăng Việt Nhiên, đôi mắt của anh, mũi, lông mi, cả người đều không bỏ qua. 6 năm trước, một người sống sờ sờ lại biến mất không thấy, tuyên bố là đã chết, 6 năm sau. Một người lại sống sờ sờ xuất hiện trước mắt cô, lúc trước đau lòng gần chết còn bây giờ lại như trúng thưởng lớn. Kích động khiến không thể nói nên lời, sau khi đầu óc bị kích động một lúc, rốt cuộc Mạc Mạc cũng đặt câu hỏi, cậu nhỏ, mấy năm nay cậu đi đâu? Sao cậu lại đen thế, sao lại gầy thế, trưởng thành chín chắn hơn, lại man hơn nữa, thời gian qua cậu có tốt không, sao lại không tới, đi đâu? Lăng Việt Nhiên cũng không biết trả lời thế nào nữa, địa ngục trốn bồng lai hay là gì đó, không có cách nào dùng một từ để hình dung được. Tay vuốt đầu Mạc Mạc, giọng nói rất dịu dàng, cậu nhỏ đã một lần đi vào vô gian đạo, cậu nhỏ nói rất dễ, như đang nói tới thời tiết. Nhưng mà từ trong ánh mắt Lăng Việt Nhiên, Mạc Mạc cảm thấy không phải anh đang nói giỡn, vậy năm đó lại vượt mục kỳ quặc và bất thình lình như thế. Trong lòng Mạc Mạc vô cùng lo sợ, vô gian đạo, trong ấn tượng của Mạc Mạc như là cảnh sát đi nằm vùng ở nơi bọn tội phạm. Mà cậu nhỏ nói một lần đi vô gian đạo, chẳng lẽ cậu nhỏ đi nằm vùng, không kiềm chế được cô hỏi, chuyện gì đã xảy ra cậu nhỏ? Lăng Việt Nhiên nhìn ánh mắt lo lắng của Mạc Mạc, cười nói, nhà đầu ngốc, biết nhiều để làm gì, biết một chút là được rồi. Là như loại đi nằm vùng sao, cậu không phải là cảnh sát, sao cho cậu đi nằm vùng, Mạc Mạc trợn mắt nhìn Lăng Việt Nhiên, cơ duyên khéo gặp. Mạc Mạc đừng nghĩ nhiều quá, cũng đừng hỏi quá nhiều, chúng ta có thể gặp lại nhau là tốt rồi, thực ra là nhiệm vụ hoàn cảnh. Có một số việc có thể nói cho Mạc Mạc, nhưng quãng thời gian trong cuộc sống màu đen đó anh không muốn nói cho Mạc Mạc nghe coi như là một giấc mộng. Quá khứ thì cho qua đi, nhưng mà trong lòng có một loại cảm giác tự hào, mỗi việc anh làm đều là chuyện có ý nghĩa. Khẩu khí của cậu nhỏ càng nghe càng biết, điều anh nói chính là sự thật, Mạc Mạc nghĩ rằng loại việc này chỉ có thể xuất hiện trên TV. Chưa từng nghĩ tới người bên cạnh mình cũng gặp phải chuyện này, cũng không dám tưởng tượng khiến lòng càng đau hơn. Nhất định mấy năm nay cậu nhỏ sống không tốt, sống trong cuộc sống sợ hãi có thể chết bất cứ lúc nào, không rõ mình là ai. Càng không tìm được niềm tin của bản thân, không nghĩ tới sẽ bị lạc phương hướng, mất mạng lúc nào, không có người thân chính thức. Không có bạn hữu chân chính, không có một bờ ngực an toàn để cho anh dựa vào, tấm lòng lương thiện của Mạc Mạc trở nên đau khổ, rất thương tâm. Không nhịn được mà ôm lấy Lăng Việt Nhiên, đau lòng nói, cậu nhỏ, cảm ơn cậu đã trở về, nhất định Mạc Mạc sẽ thương cậu, bảo vệ cậu. Cho cậu bờ vai và lồng ngực cho cậu tin tưởng, dựa vào, trong mắt Lăng Việt Nhiên có chút thần sắc phức tạp, tay vỗ trên lưng Mạc Mạc. Vừa phiền muộn nói, được cậu nhỏ để cho Mạc Mạc bảo vệ, để cho Mạc Mạc yêu thương, giờ phút này Mạc Mạc bỗng rõ ràng. Năm đó lúc cô cầm băng ghi âm đi tìm Tô Thiệu Cẩn, tại sao Tô Thiệu Cẩn lại nói như vậy? Rồi Tô Thiệu Cẩn lại nói sinh nhật sẽ tặng cô một món quà lớn, chắc là biết rõ sự tình, biết cậu nhỏ đi làm gì, nhưng lại không thể nói ra. Rõ ràng cô nhớ kỹ, lúc Tô Thiệu Cẩn khuyên cô không nên đưa băng ghi âm ra, cô hỏi tại sao? Tô Thiệu Cẩn bảo chỉ bằng chứng cứ đó thì giản chiến nam bị phán nhiều nhất là 2-3 năm, kéo dài thời gian thi hành. Có luật sư biện hộ thì rất có khả năng sẽ được phóng thích, không giao ra thì sẽ tốt hơn với mọi người, lúc đó cô không hiểu. Một người cảnh sát có thể nói ra những lời đó, Mạc Mạc nghĩ rằng anh sợ, không dám đắc tội với giản chiến nam, đã hoài nghi phẩm chất của anh. Nhát gan, không xứng làm cảnh sát, những chữ như thế cũng nói ra được, lúc đó cô giận đỏ cả vành mắt. Cô muốn nói tự mình đi giao thì Tô Thiệu Cẩn giữ cô lại, nói rất nghiêm túc với cô giao ra sẽ hại chết rất nhiều người, hơn nữa. thi thể Lăng Việt Nhiên vẫn chưa tìm được, có lẽ kỳ tích sẽ xuất hiện, khẩu khí Tô Thiệu Cẩn rất nghiêm túc, hơn nữa lời nói rất nghiêm trọng. Sẽ hại chết người sao, lời này nói ra khiến Mạc Mạc tin anh, một ngày nào đó cô sẽ làm rõ, lúc đi ra khỏi quán cà phê. Cô dọ dự thật lâu về việc giao ra hay là không giao, nghĩ tới lời nói của Tô Thiệu Cẩn, nghĩ tới Giản Chiến Nam, nghĩ tới đứa bé trong bụng. Cuối cùng cô cũng đem băng ghi âm bỏ vào thùng rác, quyết định quên hết tất cả, một lần nữa bắt đầu lại cuộc sống của chính mình. Bây giờ mới có thể nghĩ thông suốt, cậu nhỏ đi nằm vùng, tất cả đều khá ổn, không bị ai nhớ tới, không có bất cứ thứ gì có thể tác động đến. Lúc đó kết án cậu nhỏ vượt ngục mà chết, nếu như giao băng ghi âm ra, sẽ liên lụy đến Giản Chiến Nam, tiến hành điều tra. Như vậy sẽ không phải là đánh động sao, xem qua cũng không hề thích hợp, cậu nhỏ càng có thể chết không có chỗ chôn. Lúc đó cậu nhỏ ngồi tù là vì bị sắp đặt, nếu như tình huống bị truyền ra. Như vậy chỗ phạm tội mà cậu nhỏ nằm vùng có thể sẽ nghi ngờ động cơ của cậu nhỏ, thà rằng giết nhầm còn hơn bỏ sót. Mạc Mạc nghĩ đến mà cơ thể phát run, cô không giao ra, nhưng mà cuốn băng ghi âm đó sao lại bị đưa ra, lúc đó cô không ở thành phố C. Chỉ sau khi trở về mới nghe nói đến chuyện này, vẫn không biết băng ghi âm đó được giao ra như thế nào, may mà cậu nhỏ không sao. Mạc Mạc ôm cậu nhỏ ngày càng chặt hơn, cậu nhỏ, sau này cậu có thể bị nguy hiểm không, họ sẽ không giao cho cậu làm gì đó nữa chứ. Mạc Mạc lo lắng hỏi, sẽ không, Mạc Mạc không cần lo lắng, Lăng Việt Nhiên do dự một lúc, đẩy cơ thể Mạc Mạc ra một khoảng cách, trong mắt sáng lên. Muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cậu nhỏ, có gì muốn nói với con à, Mạc Mạc hỏi, Lăng Việt Nhiên do dự một lúc, nói với vẻ mặt tự trách Mạc Mạc. Cậu xin lỗi con, Mạc Mạc chau mày, vẻ nghi ngờ đó gọi là gì, cậu làm chuyện gì mà xin lỗi con, Mạc Mạc, cậu đã nói muốn bảo vệ con cả đời. Nhưng cậu chưa làm được, Lăng Việt Nhiên nói với vẻ mặt rất áy náy, cậu không làm sai, đừng nên tự trách mình, Mạc Mạc, cậu kết hôn rồi. Cuối cùng Lăng Việt Nhiên cũng nói chuyện giấu trong lòng ra, đúng thế hắn đã kết hôn rồi, cưới người phụ nữ khác. Mà không phải như hắn nói muốn bảo vệ cả đời cho Mạc Mạc, Mạc Mạc mở to hai mắt nhìn, bởi vì quá kích động sau khi đẩy Lăng Việt Nhiên ra. Cơ thể hơi nghiêng về phía sau, cậu nói gì, kết hôn rồi, Mạc Mạc, Lăng Việt Nhiên hơi lo lắng giữ vai Mạc Mạc, xin lỗi, Mạc Mạc, cậu. Thế mà cậu đã kết hôn rồi, Mạc Mạc kinh ngạc như bị sét đánh trúng, con có mợ nhỏ rồi, Mạc Mạc, xin lỗi. Lăng Việt Nhiên khiến Mạc Mạc bị kích động quá mức, là hắn phản bội lời hứa của mình, chắc là Mạc Mạc đang trách hắn, người đâu, cậu về một mình. Để mợ nhỏ của con ở đâu rồi, Mạc Mạc vội vàng hỏi, Mạc Mạc, Lăng Việt Nhiên không biết phải làm như thế nào để cho Mạc Mạc tha thứ. Nhanh lên, cậu để người ta ở đâu hả, Mạc Mạc sắp nổi bão rồi, ở khách sạn, sao cậu có thể như thế? Tự mình chuồn về để mợ nhỏ ở khách sạn, Mạc Mạc vừa nói vừa túm cánh tay Lăng Việt Nhiên hoảng hốt hỏi Mạc Mạc. Con bình tĩnh một chút, đều là lỗi của cậu, con không bình tĩnh được, cậu mau cho con thấy cô ấy đi. Con muốn xem một người phụ nữ như thế nào mà có thể đoạt được cậu nhỏ, Mạc Mạc đừng, con bình tĩnh đi, con đánh không lại cô ấy đâu. Một mình cô ấy có thể đánh được mấy người đó, mợ nhỏ còn rất dũng mãnh nữa. Trong đầu Mạc Mạc không nhịn được mà hình dung về cơ thể người phụ nữ đó, nhưng mà ai muốn đánh nhau chứ, Mạc Mạc nháy mắt mấy cái cậu nhỏ. Cậu hiểu nhầm rồi, con không phải muốn đánh nhau, còn nữa người cậu xin lỗi không phải con mà là mợ nhỏ đó. Cậu thế mà nhét mợ nhỏ vào khách sạn chớ, Mạc Mạc, con không trách cậu, con trách chứ, trách cậu không nói sớm. Nhất định mợ nhỏ sẽ không thích con rồi, Mạc Mạc liếc Lăng Việt Nhiên mặt đã trắng không có chút máu, mặc dù cô không ghen, nhưng trong lòng hơi mất mát. Sau này cậu nhỏ đã có mợ nhỏ, sau này không có ai yêu thương cô nữa rồi. Lúc này Lăng Việt Nhiên mới tin Mạc Mạc thật sự không để ý cậu đưa con đi gặp cô ấy. Trong lòng Mạc Mạc đầy sự mong chờ tới khách sạn với Lăng Việt Nhiên, trong lòng rất tò mò với mợ nhỏ chưa từng gặp qua này, cậu nhỏ đi nằm vùng. Nhất định là mợ nhỏ đã xuất hiện lúc đó, không biết chuyện cũ của hai người như thế nào. sao lại khiến hai người không phân rõ địch ta mà có thể ở bên nhau? Mạc Mạc rất tò mò, tới trước cửa phòng, Lăng Việt Nhiên gõ cục có người mở cửa. Mạc Mạc nhìn thấy một người rất xinh đẹp, không phải là một người có làn da trắng nõn mà là một màu sắc da bánh mật khỏe mạnh, tóc xoăn tự nhiên. Xinh đẹp, rất cuồng dã như con lai vậy, hơn nữa, không phải là dáng người to con như trong tưởng tượng mà là một cơ thể cân xứng, thon cao. Mợ nhỏ của Mạc Mạc nhìn cậu nhỏ và Mạc Mạc xuất hiện, đầu tiên im lặng một chút, sau đó lập tức chào hỏi rất lớn, con là Mạc Mạc đúng không? Việt Nhiên thường xuyên nhắc tới con, Mạc Mạc vui đùa oán giận cậu nhỏ, mợ nhỏ rất đẹp, sao cậu lại giấu không có con gặp? Mợ nhỏ của Mạc Mạc kéo Mạc Mạc vào, cúi đầu nói với cô Mạc Mạc, thương lượng một chút, sau này gọi tôi là Michelle. Nghe như thế sẽ trẻ hơn rất nhiều, như vậy sẽ không được, không lễ phép, Mạc Mạc lắc đầu, không thỏa hiệp. Michelle nói với vẻ mặt đau khổ, tuổi chúng ta không khác nhau lắm, sau này nếu đi ra ngoài, con đột nhiên gọi mợ là mợ nhỏ, có phải rất kỳ quái không? Mạc Mạc gãi đầu, suy nghĩ hồi lâu rồi nói, mợ nhỏ, như vậy nhé, ở nhà con gọi là mợ nhỏ, ra đường gọi là chị, ok, Michelle vỗ vai Mạc Mạc. Nở một nụ cười mê người, chị sau này sẽ bảo vệ cho em, Lăng Việt Nhiên chau mày, giáo huấn nói Michelle, đừng vì già mà không kính, em là người lớn. Nên có bộ dáng của người lớn đi, Michelle nheo mày lão bảo hủ, không để ý đến anh ấy. Chúng ta nói chuyện của chúng ta vừa nói với Mạc Mạc vừa đi đến phòng ngủ, Mạc Mạc đột nhiên nhớ tới chuyện gì, vỗ đầu kêu lên, con quên rồi. Mợ nhỏ, con tới để đón mợ về nhà, ánh mắt Michelle bắn tới Lăng Việt Nhiên cười nói nghe Mạc Mạc đi, ba người cũng cười thoải mái. Mạc Mạc sợ sẽ khó xử nhưng mợ nhỏ là người rất tốt, hơn nữa cô có thể nhìn thấy, mợ nhỏ đang tiếp nhận sự chăm sóc của cô. Hơn nữa rất dụng tâm kéo gần khoảng cách với cô, sẽ không khiến hai người có cảm giác xa lạ. Chắc là cô ấy cũng biết quá khứ của cô và Lăng Việt Nhiên, dù cũng chỉ là quá khứ, hơn nữa rất thuần khiết. Chỉ qua là thiếu chút nữa đã kết hôn mà thôi, ba người cười nói vui vẻ đi ra khỏi khách sạn, trở lại nhà của Mạc Mạc. Đợi Lăng Việt Nhiên dọn dẹp xong trong phòng và mua sắm thêm vài thứ, buổi tối hôm nay, một nhà ba người ăn một bữa ăn đoàn viên, Mạc Mạc cũng mới biết. Mợ nhỏ không có người nhà, được nhận nuôi từ nhỏ, Mạc Mạc cảm thấy mợ nhỏ chắc là có chuyện hồi trước, hơn nữa, còn mang theo chuyện đau lòng. Cô phát huy trí tưởng tượng siêu cấp của cô tưởng tượng quá trình quen biết của cậu nhỏ và mợ nhỏ, đó là lúc cậu nhỏ chịu khổ nằm vùng. Xâm nhập vào tập đoàn phạm tội, mà mợ nhỏ lại được lão đại tập đoàn tội phạm đó nhận nuôi, huấn luyện thành sát thủ. Nhưng thật ra mợ nhỏ là kẻ thù của lão đại đó, người thân của mợ nhỏ chính là bị người nuôi dưỡng mợ nhỏ giết chết. Sau đó mợ nhỏ mang trên mình thâm cừu đại hận ẩn núp, chờ đến ngày báo thù rửa hận, chờ đến lúc lão đại đó tin tưởng mợ nhỏ. Vì muốn dò xét cậu nhỏ có trung thành với hắn hay không nên đã cho mợ nhỏ kết hôn với cậu nhỏ, cứ như thế mà cậu nhỏ và mợ nhỏ đã kết hôn. Từ từ có tình cảm, sau đó tin tưởng lẫn nhau, sau đó lại yêu thương nhau, sau đó đến cuối cùng mới biết được thân phận thật và mục đích của nhau. Cùng nhau quay về đây, suy đoán của Mạc Mạc chỉ là phát huy trí tưởng tượng của cô, không có gì chứng thực cô không biết. Sự tưởng tượng của cô có tới 80, là sự thật. Buổi tối hôm đó, Mạc Mạc ngủ rất tốt, thậm chí còn cười ra tiếng trong giấc mơ. Gần đây nhiệt huyết với công việc của Mạc Mạc càng tăng, Giản Chiến Nam như hoàn toàn rời khỏi cuộc sống của cô, thật sự buông tha cho cô. Cô có cảm giác rất nhẹ nhàng, vài ngày sau cậu nhỏ và mợ nhỏ cùng chuyển đi. Căn phòng bên kia là phòng trang trí kết hôn lúc trước của Mạc Mạc và cậu nhỏ, tưởng rằng mợ nhỏ sẽ để ý, nhưng mợ nhỏ lại nói, rất đẹp. Ở chắc sẽ rất thoải mái, lúc đầu nghĩ nên mua căn phòng khác hoặc sửa lại, nhưng mợ nhỏ nói, như thế sẽ phiền phức. Vốn có sẵn chỗ ở lại đỡ phiền, mợ là một người phụ nữ rất độ lượng, không câu nệ tiểu tiết. Cậu nhỏ tìm được người phụ nữ như thế thật là may mắn, vụ án của Lăng Việt Nhiên một lần nữa được phán quyết, rửa sạch tội cưỡng gian.

Lúc Cầm Tử cúi đầu ăn cơm, một cơ thể cao lớn cũng vội vàng đi tới, đúng là Khâu Chí, trên khuôn mặt đẹp trai đều là vẻ lo lắng. Mạc Mạc cười chào hỏi với Khâu Chí, lúc này Cầm Tử mới phát giác mình đã bị Mạc Mạc bán đứng, ai, bạn bè là dùng để bán mà. Cầm Tử hung hăng liếc Khâu Chí, Mạc Mạc cũng đứng dậy nói, Khâu Chí, anh chăm sóc Cầm Tử cho tốt, tính tình của phụ nữ có thai sẽ rất gàn giờ. Tôi đi trước, Mạc Mạc đi ra khỏi nhà hàng, nhìn trời, lại nhìn xung quanh, ánh đèn neon lóe ra trong đêm tối. Không kìm được lại cúi đầu nhìn bụng của mình, tay đặt lên bụng, ở đây cũng từng có một bảo bối, chỉ đáng tiếc, Mạc Mạc hít mạnh một hơi. Không để nước mắt rơi xuống, đưa tay ra bắt taxi, cô phải về nhà, hôm sau Mạc Mạc xin nghỉ ở công ty, quyết định đi thành phố F thăm Tô Thiệu Cần. Chân của anh bị thương, đi lại không tiện, trở về gấp nói chừng khá nghiêm trọng, Mạc Mạc không ngồi máy bay, cô sợ độ cao, cuối cùng cô chọn đi ô tô. Trước đó đã gọi điện thoại cho Tô Thiệu Cần, lúc Mạc Mạc đến trời đã tối, đi ra bến xe thấy Tô Thiệu Cần mặc đồng phục. Đứng thẳng tắp ở đó chờ cô có mệt không, Tô Thiệu Cần hỏi cô, trong mắt là ý cười. Mắt Mạc Mạc chuyển tới trên chân của Tô Thiệu Cần, anh đi lại không tiện, không cần tới đón em trực tiếp đi qua đó là được rồi, ông chủ. Chị dâu rất đẹp, lại còn đau lòng cho anh như thế, lúc này Mạc Mạc mới chú ý có một cậu thanh niên đứng sau Tô Thiệu Cần. Mạc Mạc đang muốn giải thích cô không phải là gì của Tô Thiệu Cần cả, Tô Thiệu Cần lại nhận túi trong tay cô, nói với cậu thanh niên kia đi lái xe đi. Vâng, ông chủ, Mạc Mạc ngồi trên xe nhưng buồn ngủ, nên chẳng giữ hình tượng mà ngủ lăn ra, không ngờ lại nghiêng sang đầu vai của Tô Thiệu Cần. Tô Thiệu Cần nhìn cô gái bên cạnh, bên môi nở nụ cười rất tự nhiên, không di chuyển để Mạc Mạc tùy ý dựa vào, lúc xe dừng lại ở dưới lầu. Mạc Mạc mới tỉnh, đang mê mang lại nhìn hoàn cảnh xa lạ cùng bộ dáng buồn ngủ, Tô Thiệu Cần vỗ vào mặt cô đến nơi rồi, đi lên nghỉ đi. Mạc Mạc vẫn mơ màng xuống xe với Tô Thiệu Cần rồi đi lên lầu, cũng dần tỉnh táo lại, phòng ở của Tô Thiệu Cần phải gọi là bừa bộn. Không biết ăn mấy ngày rồi không dọn, hộp mì tôm còn chất đống trên bàn, sách và tạp chí cũng la liệt trên sofa, vẫn may là không có tất thối. Nơi này không giống nhà, cũng chỉ là một chỗ ở nhỏ mà thôi, cũng có thể thấy Tô Thiệu Cần rất ít khi về đây. Khiến người ta cảm thấy được sự trống vắng, Tô Thiệu Cần lùa mấy thứ trên sofa sang một bên, hơi ngượng ngùng nói với Mạc Mạc, đừng chê nha. Bình thường không rảnh để dọn dẹp, cũng không hay trở về, trước tiên hôm nay em ở đây một đêm, để em ở khách sạn anh hơi lo lắng. Lát nữa anh quay về trong đội để ngủ, Mạc Mạc im một lát rồi nói, không cần phiền phức như thế, em ngủ ở trong phòng hoặc phòng khách. Em còn có gì không yên tâm so với đồng chí cảnh sát sao, Tô Thiệu Cần cười đói bụng chưa, muốn ăn gì, em nghỉ ngơi trước một chút. Sau đó chúng ta ra ngoài ăn cơm, chân của anh như thế, đừng đi lung tung, gọi đồ ăn ngoài đi. Mạc Mạc có thể thấy dáng đi của Tô Thiệu Cần đi lại hơi khó khăn, đã như vậy mà không biết nghỉ ngơi còn vội vội vàng vàng, gọi thức ăn ngoài. Thu dọn phòng khách, sau khi ăn cơm tối xong thì Mạc Mạc nói chuyện phiếm với Tô Thiệu Cần, sau đó đi nghỉ, ngồi xe lâu như thế nên cô hơi mệt. Tô Thiệu Cần nằm trên sofa trong phòng khách nghĩ Mạc Mạc đang ở trong phòng thì trong lòng liền nhộn nhạo, lúc tỉnh lại ngày hôm sau. Trong nhà đã không còn ai, Tô Thiệu Cần để lại tờ giấy trên bàn trà phòng khách, nội dung là bảo cô ở nhà chờ một chút. Anh xử lý xong công việc sẽ về tiếp cô, bữa sáng ở phòng bếp, thực sự công việc của anh rất bận, Mạc Mạc ăn sáng xong. Ngắm ổ chuột của Tô Thiệu Cần thì chủ động dọn dẹp, thực ra phòng ở như thế này cũng không tệ lắm, trên cửa và tường đều dán áp phích súng ống. Anh thu thập rất nhiều mô hình súng, sau khi thu dọn xong, Mạc Mạc lại xem TV, nhìn đã gần 10 giờ, anh vẫn chưa quay về, hôm nay là sinh nhật của anh. Hơn nữa lại là ngày nghỉ, Mạc Mạc tắm rửa thay quần áo rồi ra ngoài, mua nguyên liệu nấu ăn ở siêu thị bên cạnh, mang về rồi bỏ vào tủ lạnh. Sau đó bắt đầu nấu cơm, Mạc Mạc phát huy khả năng nấu ăn, nấu 5 món rau một món canh, còn làm thêm bánh ngọt. Lúc vừa đặt đồ ăn lên bàn thì Tô Thiệu Cần đã về, vừa mở cửa ra đầu còn đầy mồ hôi, thì liền nói với Mạc Mạc là xin lỗi vì đã về trễ.